Tối ngày hôm qua, Dương nhị tiểu thư nhà họ Dương lại bị người ta bắt cóc, sáng sớm hôm nay nhận được tin báo có người phát hiện ra thi thể Dương nhị ở bờ sông. Ngồi xổm bên cạnh thi thể Dương nhị, gương mặt Diệp Tiêu có chút thất thần. Đương nhiên không phải hắn thất thần vì ngắm nhìn cơ thể xích lõa của Dương nhị, vì trên thi thể của nàng sớm đã được phủ một tấm ra trải giường màu trắng, dù sao thì cũng phải giữ chút thể diện cho Dương gia. Diệp Tiêu chỉ là suy nghĩ liên kết các vụ án xảy ra trong mấy ngày vừa rồi. Cuối cùng hắn mơ hồ cảm thấy, những sự kiện vừa xảy ra dường như đều có liên quan tới tên Sở Nguyên kia. Nguyễn Thanh Ngữ bị bắt cóc, chính Sở Nguyên là người cứu nàng ra. Trương Hân Hân cũng là được Sở Nguyên trực tiếp giải cứu, hơn nữa sau khi tra xét thân phận bọn cướp thì bọn chúng đúng là tay chân của người trong Dương gia. Sau đó cùng bang, bang hội thuộc Dương gia bị tiêu diệt, lần lượt từng người nhà họ Dương bị ám sát, tất cả những chuyện này đều không tránh khỏi liên quan tới Sở Nguyên. À đúng rồi, còn có cô gái bị vặn cổ chết trong xe BMW, chiếc xe đó cũng chính là chiếc xe bám theo Sở Nguyên từ Dương Đông Sơn trở về. Diệp Tiêu thở dài, những vụ án thế này, rốt cuộc là hắn nên xử lý hay là nên mặc kệ luôn nhỉ? Thi thể của Dương Nhị được phủ ra trắng che gần hết, chỉ lộ ra khuôn mặt, hai mắt mở to nhìn thẳng lên bầu trời tựa như than khóc với ông trời về cái chết oan ức của mình. Bạn đang xem tại truyện Phun, truyện Phun, mẹ của Dương Nhị đang quỳ gục ở bên cạnh mà khóc đến chết đi sống lại. Tiếng khóc thảm thương đến mức những người nghe thấy cũng muốn rơi lệ. Diệp Tiêu ngẩng đầu lên, thấy Dương Thiên Hoa cũng đang đỏ bừng cả hai mắt, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cả người run rẩy. Diệp Tiêu biết rõ ràng thân phận của Dương Thiên Hoa, hắn vốn đã ngồi ở ghế trưởng lão của Dương gia suốt hơn 30 năm chưa bị hạ bệ, nhất định là một kẻ cực kỳ thủ đoạn. Hiện tại cháu gái hắn đã chết mà lại là bị người ta cưỡng gian rồi giết. Có khả năng hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để báo thù cho cháu gái lắm chứ. Cách chương.